Long Linh, chương 154, Ác Lôi La Gia Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám hào quang bên trong, hắc ám khí tức một chỉ to lớn cự thú theo ma pháp trận bên trong bò lên đi ra đảo. Ngã, hình tam giác màu đen đầu, khổng lồ cự trảo cùng sắc nhọn chân to. Treo ngược tại trên trán hai chiếc màu đen ác giác, sừng, được xưng là hắc ám thức sĩ Ác Lôi La Gia Lạc 32 tinh 7 cấp đại sư tử. Băng chỉ tà dùng mình. Khố Lãng Tư Thông ma thú thủ hộ quả nhiên sẽ không là một loại rác rưởi, cùng 33 tinh vực sâu chi nhãn khi xuất ra cũng chỉ kém một tinh mà thôi. Ác Lôi La Gia Lạc vừa ra tới, liền cảm nhận được cường đại trọng lực cùng độ không tuyệt đối xâm nhập, nhưng nó cũng không có tượng thực nhân ma vương như vậy, bị trọng lực đè thành phấn vụn còn có thể trên mặt đất di động tới nó thân thể. 7 cấp ma thú tại thị trường bên trên đã mua không được, cho dù ở ma thú bách khoa toàn thư. Bên trong Ác Lôi La Gia Lạc cũng bị dùng rất dài độ dài đến giới thiệu này một chỉ được xưng là hắc ám tước sĩ ma thú. Nó có được lợi chảo, nhưng không có cánh tay, có được đầu, lại không có cái cổ, có được cái vuốt, lại không có đùi. Nó thân thể, mặc dù rất lớn, lẫn nhau cũng không phải tương liên, tứ chi giữa chỉ có từng luồng dày như mực nước hắc ám khí tức tương liên. Khố Lãng Tư Thông chịu đựng cụt tay chi bi thống, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười tà ác. Ác Lôi La Gia Lạc khiến hắn nếm thử ngươi hắc ám tước sĩ lợi hại không? Ha ha ha ha ha, băng chỉ tà cường giữ vững tinh thần tiên, trước, phát ra công kích một cái cường lực luyến ma thần, xông thẳng xuống. Bịch thập, cái gì, băng chỉ tà kinh ngạc nhìn luyến ma thần nện ở dưới đất. Ác Lôi La Gia Lạc càng đem thân thể tách ra tránh được một phát này. Bọc lại màu đen giáp xác bên trong Ác Lôi La Gia Lạc tứ chi thân thể cùng đầu chia làm vài cái phương hướng hướng băng chỉ tà đánh úp lại. 32 tinh cấp đại sư tử, là cái loại này không có một chút năng lực ra hỏa sao? Khố Lãng Tư Thông một cái đạt nhĩ ban tư rít gào dồn ép hướng băng chỉ tà, tiếp theo lại lần nữa tế lên quỷ quái ức quỷ phong thổ ma pháp trận. Một cái đã biến mất quỷ hồn ức quỷ, lại lần nữa liên tiếp không ngừng theo ma pháp trận bên trong bay ra. Đạt nhĩ ban tư rít gào tới thật nhanh, băng chỉ tà hãm hãm tránh thoát, nhưng này rên gì kiểu tiếng kêu, khiến hắn tâm lý một trận hốt hoảng. May hắn tâm trí kiên định, cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà thôi, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã tâm sinh run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi. Cái gì, băng chỉ tà vừa mới tránh thoát một cái kia, liền bị từ phía sau bay tới đại trảo bắt được đại nửa người, viên kia khối giống như nha kiểu phẩm chất dày móng tay, thật sâu vào hắn thân thể bên trong. Băng chỉ tà nhanh chóng vận dụng ma pháp chống lại, hắn băng pháp bảo cũng rất mau đưa kia bàn tay to cấp cho đông cứng. Tốt tiên, trước, xử lý ngươi một tay. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng ma pháp đem nó đánh bại thời điểm, bỗng cảm thấy đầu thượng phong âm thanh nhất thời, trong lòng biết gặp nguy hiểm, bận bịu thay đổi phong cực thuẫn đến phòng ngự. Chính là phong cực thuẫn còn không kết thành, kia chỉ cực đại chân trực tiếp thong dong bên trong bay xuống tới, hung hăng dẫm nát đầu hắn chóp bên trên. Oa, chiến đấu đến bây giờ, băng chỉ ta còn chưa bao giờ thảm như vậy kêu lên. Một cước này đạp xuống đến, dẫm được hắn gần muốn ngất đi qua, chấn động đến hắn đầy trong đầu cùng mê muội cảm giác. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Lị Ti xít sao địa cắn môi, trong mắt lệ hóa thành từng khỏa băng kết tinh nhỏ giọt xuống tới. Khố Lãng Tư Thông điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, quả nhiên bắt nó tại cái này thời điểm mấu chốt kêu đi ra đúng, cái này thời điểm ngươi năng lực đã không lớn bằng lúc trước. Đích thực băng chỉ tà nếu tại toàn trạng thái lời, phía sau bay tới cự trảo cùng phía trên rơi xuống phi cước hắn không có khả năng không phát hiện được, nhưng mà hắn hiện tại chẳng những bị thập phần đả thương nặng, hơn nữa tinh thần phương diện cũng không như lúc trước. Tại lớn như vậy chiến bên trong, cho dù không cần tiêu hao ma lực nhưng mỗi một cái ma pháp hình thành, đều cần dùng ý thức đến cấu trúc. Đồng thời vận dụng nhiều như vậy, như thế đại ma lực để chiến đấu, ý thức là phi thường dễ dàng mệt nhọc. Mà Khố Lãng Tư Thông nếu gọi sớm, sợ rằng Ác Lôi La Gia Lạc đã sớm trước đây tiền. Trước, thế công dưới hóa thành cho tàn, nhưng hiện tại lại vừa vặn. Dưới tình huống như thế, nếu một đối một hoàn hảo, nhưng là một đôi hai, đối bốn, đối sáu, cũng đã nhanh phản ứng không kịp. Băng chỉ tà đầu óc bên trong hỗn loạn mắt tiền. Trước, mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hảo, tốt, chóng mặt a, đầu đau quá tưởng. Nghĩ, ngủ một giấc, chính là hắn trong lòng lại mạnh mẽ cả kinh. Đồ đần, cái này thời điểm không thể ngủ, nếu mất đi ý thức lời ta sẽ chết. Hắn hung hăng cắn một chút bản thân đầu lưỡi, bả. Nắm, bản thân bi thống tỉnh, trước mắt cảnh tượng bất ngờ trở nên thanh minh, vừa hay nhìn thấy cái chân còn lại mang theo hắc ám khí tức đang từ ngay mặt thẳng bay tới. Băng Chỉ Tà lần này kết hợp gia phong cực thuẫn, một cước kia nặng đánh vào băng vỏ bên trên, đem hắn bị đá bay xa, trên người tạp kia chỉ bị băng cự trảo lại từng điểm buông lỏng ra. Băng Chỉ Tà còn chưa kịp dừng lại, ngay sau đó phía sau lại là chấn động, đệ nhị cự trảo một trảo càng làm hắn đập đi trở về. Sau đó ngựa tiến về phía trước lại xuất hiện một chỉ quái đầu, mạnh mẽ nhổ ra hắc ám viêm tức. Băng Chỉ Tà thân thể xoay tròn, một cái liệm gió lốc đem ác lôi la gia lạc đầu trừ. Rốt, khai mở chính là vừa mới ngăn cái này, ác lôi la gia lạc kỳ quái thân thể lại tự toàn hắn thân dưới bay tới. Nó cái kia thân thể, năm chỗ địa phương mạo muội khói đen, liên hệ kia năm cái phân đi ra bộ phận đối Băng Chỉ Tà phát động liên tục không ngừng mãnh liệt công kích. Khố Lãng Tư Thông đứng xa xa nhìn một màn này màn cảnh tượng giống như ở bên xem một suất. Ra, náo nhiệt hí kịch một dạng, hắn chỉ cần sai sử kia một cái ức quỷ bay qua là được rồi. Lầm bầm, Băng Chỉ Tà ngươi xong đời. Ân, hắn chợt phát hiện, Băng Chỉ Tà độ không tuyệt đối màu lam quầng sáng, so với lúc trước ảm đạm rồi rất nhiều. Ha ha, Băng Chỉ Tà, ngươi lĩnh vực nhanh đến thời hạn. Khố Lãng Tư Thông lại điên cuồng cười to. Như thế rác rưởi lĩnh vực liền duy trì liên tục thời gian cũng không có ta trường. Dài, cái này không cần hắn nói, Băng Chỉ Tà bản thân cũng thập phần rõ ràng. Không thời gian sao, ta lĩnh vực thời hạn là 21 thiên, ngày, một cái chu kỳ, một lần duy trì liên tục thời gian là 40, đích thực hơi thiếu. Hiện tại đại khái còn thừa lại 3 phút đồng hồ tả hữu. Đạt phân khắc nhìn trước mắt ảm đạm lam quang. Băng Chỉ Tà lĩnh vực thời gian muốn tới, hắn lĩnh vực trong trường hợp biến mất sẽ hạn vào càng thêm bị động cục diện. Biết sử dụng long tộc sao? Các bột chúng ta muốn chuẩn bị tốt hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hắc ám viêm tức lao Băng Chỉ Tà sợi tóc bay qua, bên cạnh thân một chỉ ức quỷ đã bay tới. Băng Chỉ Tà nhắc tới ma lực vừa muốn thuấn di, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể ma lực nhất thời cung cấp không lên, trong lòng chấn động. Nguy rồi, ma lực nhanh dùng hết. Khố Lãng Tư Thông mắt ra sao bén nhọn, liếc mắt đã biết Băng Chỉ Tà xảy ra điều gì tình trạng. Tại siêu trọng lực trong hoàn cảnh, ngươi tiêu hao xa xa so với ta muốn cực đại. Không tệ, Băng Chỉ Tà muốn chống đỡ gấp trăm lần thân thể tiêu hao, còn muốn tại loại này siêu trọng lực trong hoàn cảnh dùng phong nguyên tố bay lên, sau đó liên tiếp không ngừng thuấn di tránh né công kích thừa nhận đả kích thời điểm cực đại tiêu hao. Dù quản hắn đã hết sức tránh miễn dùng cái khác ma pháp đến gia tăng bản thân tiêu hao, nhưng chỉ những thứ này, ma lực vận chuyển dùng kinh người hai cái tự để hình dung đều tuyệt không khoa trương. Mà Khố Lãng Tư Thông tiêu hao xa xa muốn so với Băng Chỉ Tà tiểu, hắn ngoại trừ muốn bảo trì thân thể không biến thành khối băng ngoài ra, liền phi hành cũng có thể dùng thổ hệ trọng lực thuật để hoàn thành, một tí ma lực đều không cần tiêu hao. Khố Lãng Tư Thông biết rõ đây là một cái cơ hội, hắn tiêu hao Băng Chỉ Tà lâu như vậy, đợi đến liền là hiện tại, là tuyệt không buông tha cái này cơ hội. Tức thì, hắn tăng cường thế công, các loại ma pháp liên tiếp không ngừng bay ra, liền hắn và Băng Chỉ Tà giữa cự ly cũng kéo gần lại rất nhiều. Bịch ác lôi la ra lạc một trường đánh vào Băng Chỉ Tà ngực, lần này chúng chiêu tận lực bồi tiếp liên tục không ngừng mãnh liệt công kích. Băng Chỉ Tà giống như hoàn toàn mất đi chống cự năng lực một dạng, bị những ma pháp kia liên tiếp đánh vào người. Đi chết đi, Khố Lãng Tư Thông trong nháy mắt lần đầu chủ động bay đến Băng Chỉ Tà bên trên không, một chỉ đặt nhĩ ban tư vươn tay ra trực tiếp ấn Băng Chỉ Tà, đến trên mặt đất đè đi. Trên mặt đất bông tuyết phi tiệm tung bay tại không trung, thật lâu mới rơi xuống đến. Sư phó, Ái Lị Ti lúc trước một mực không dám lên tiếng, tức khiến bản thân thừa nhận lật qua lật lại dẫn lực mà cực kỳ khó chịu cũng không phát ra âm thanh gian. Bởi vì nàng sợ bản thân la lên, sẽ ảnh hưởng đến Băng Chỉ Tà lực chú ý, nhưng là bây giờ hắn cũng nhịn không được nữa, đau bốt tim gan la hoảng lên. A, tiếng kêu to bên trong khóc giống lên, sư phó, lão hỗn đản, ta muốn giết ngươi, nhìn ta không gọi phụ hoàng ta giết ngươi. Nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, tiếng khóc bên trong, chỉ cần hắn dãy dụa bất đắc dĩ. Khố Lãng Tư Thông tiếng cười lạnh bên trong, thở phào. Này đáng chết nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành, ta biết rõ, đây là có người trẻ tuổi xem thường ta, muốn mượn này diệt trừ ta cái này lão già kia, bất quá bây giờ các ngươi không phản đối đi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới hố sâu, không nghĩ được ngươi cho dù đến nơi này một bước cũng đều không có triệu hoán cự long, một cái lông không liên quan gì công chúa đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, liền các bột bọn họ cũng là như thế. Này ra hỏa, các bột lời mặc dù chưa nói xong, nhưng chớp động ánh mắt bên trong, đảm nhiệm ai cũng biết hắn muốn nói gì. Từ ba lý khác nói, hắn hiện tại cho dù còn có khí lực chiến đấu, cũng không có cách lại triệu hồi ra hắn long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Đạt Nhĩ Ban Tư cái tay kia bên trong có cái ma pháp trận đã đem hắn triệu hoán năng lực hoàn toàn che lại. Chẳng qua chỉ sợ hắn hiện tại đứng lên cũng không nổi. Đạt Phân Khắc móc móc tóc trên mặt trầm lạnh nói. Xem ra băng chỉ tà chưa hẳn giống chúng ta tưởng tượng bên trong xấu xa như vậy, liền bản thân mệnh cũng không cần, cũng cô muốn ý thương tổn công chúa, người như vậy ta nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng hắn hội. Sẽ, đi, chúng ta chạy nhanh đi qua, ngàn vạn lần đừng làm cho Khố Lãng Tư Thông cái kia lão già kia giết băng chỉ tà. Bọn họ đang muốn hành động, lại bị Chu Đế chặn ở phía trước. Ngươi làm gì? Cáp Bột hỏi, Chu Đế nói, hắn còn chưa có chết, hắn lĩnh vực còn tại. Cáp Bột nói, ta biết rõ, nhưng hiện tại nếu không đi cứu hắn, hắn liền thật sự muốn chết. Chu Đế không lại nói chuyện, mà là bả, nắm, kia bộ nước hình ảnh rời đến bọn họ trước mắt, Đạt Phân Khắc ngơ ngác, cái này tiểu tử còn có thể đứng lên được sao? Khố Lãng Tư Thông mắt lạnh nhìn phía dưới băng chỉ tà. Ngoan cường cỏ dại, đều như vậy ngươi còn muốn làm gì? Ái Lị Ti Hì Cực Nhi khấp hô, sư phó, đừng để ý đến, giết chết hắn, triệu hoán đế long giết chết lão hỗn đản. Bản thân đừng muốn bản thân đi, Ái Lị Ti làm sao sẽ như vậy không tiền đồ thành vì người khác chướng ngại vật đây. Không cần phải xen vào ta cứ giết hắn. Băng chỉ tà lung la lung lay đứng thẳng người. Hắn không để ý đến Ái Lị Ti la lên, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, vỗ vỗ trên người tuyết, lau khóe miệng huyết băng cạn bã, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khố Lãng Tư Thông, trong mắt tràn đầy coi thường vẻ mặt. Ngươi, làm tức giận ta, à, phải không? Khố Lãng Tư Thông khinh thường nói. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Băng chỉ tà chìa ra một đầu ngón tay nói, một phút đồng hồ trong vòng xử lý ngươi cách chương.